Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 381 Không Văn Nhã. Chương 381 Không Văn Nhã. Lỗ Tích Nguyên lẩm bẩm: Đông Hải Vương lại là cố ý. Triệu Hàm Chương khẳng định gật đầu. Này thù, ta tất báo. Lỗ Tích Nguyên không nói chuyện, Triệu Hàm Chương nhìn hắn. Thực dứt khoát đứng dậy cho hắn mở trói. Còn thế hắn vỗ vỗ vạt áo cùng đầu gối bùn đất. Thở dài nói, Lỗ tiên sinh, người phải đi ta không ngăn cản. Nhưng lại không thể hiện tại đi, Nhữ Âm quận tình huống trừ bỏ Trương Thái Thú ngoại. Người nhất hiểu biết, Triệu Hàm Chương nói, hiện tại Trương Thái Thú không còn nữa. Người đến lưu lại trợ ta giao tiếp Nhữ Âm quận. Việc này sau, người nếu còn khăng khăng phải đi, ta đưa tiên sinh một bút trình nghi. Lỗ Tích Nguyên lại không ngốc. Hắn cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây, cũng dịu ngoan hỏi. Nếu là Lỗ mỗ nguyện ý lưu lại, Triệu Hàm Chương cơ hồ là lập tức liền kích động nói. Kia tự nhiên là Hàm Chương chi hạnh, có thể được tiên sinh tương trợ. Tương lai Nhữ Âm quận cùng Dự Châu chỉ biết càng ngày càng tốt. Lỗ Tích Nguyên chỉ trầm mặc một lát, liền lui về phía sau một bước, hướng Triệu Hàm Chương vái chào rốt cuộc. Mỗ nguyện đi theo nữ lang, Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng. Đỡ lấy hắn, làm hắn không cần đa lễ. Lỗ Tích Nguyên liền nhìn về phía trên mặt đất còn quỳ tùy tùng, vẻ mặt xin lỗi nói, sứ quân, ta này tùy tùng ngoan cố thật sự, ra tay cũng không có nặng nhẹ, không cẩn thận đả thương ngài thân binh. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức đem người nâng dậy tới, còn cho hắn cởi trói, cười nói, hắn là ngài tùy tùng, hậu ngài Chu toàn là hắn chức trách, đây là người trung nghĩa, có tội gì đâu. Triệu Hàm Chương cho hắn mở trói sau gọi tới một cái thân vệ, mau đi cấp Lỗ tiên sinh an bài trướng phòng, làm quân y lại đây vì tiên sinh chủ tớ hai người nhìn một cái. Thân vệ đồng ý, lãnh hai người đi xuống. Triệu Hàm Chương chờ bọn họ đi xa mới đối Thính Hà nói, người thay ta đi gặp bị thương thân vệ, làm quân y hảo hảo trị liệu bọn họ. Nàng nói, bọn họ bắt sống Lỗ Tích Nguyên, này là công lớn, làm Tôn Lệnh Huệ cho bọn hắn nhớ một công, quay đầu lại ngươi lại lấy vài thứ lén đi ban thưởng bọn họ. Thính Hà đồng ý. Triệu Hàm Chương tân đến một cái phụ tá, tâm tình hảo rất nhiều. Cuối cùng ở Hừng Đông trước an tâm ngủ một canh giờ. Thiên tài lượng, bên ngoài liền có bọn lính rèn luyện thanh âm. Triệu Hàm Chương đứng dậy, vành mắt còn có một chút hắc. Nàng đối với gương đồng nhìn kỹ xem, hỏi Thính Hà, ta nhìn qua tiểu tụy sao? Thính Hà lắc đầu, không tiểu tụy, vậy là tốt rồi. Triệu Hàm Chương thẳng khởi eo nói, hôm nay muốn đi gặp cầu tướng quân, nhưng đến tinh thần một ít. Thính Hà nghĩ nghĩ, liền kiến nghị nói, nữ lang sao không xoa phấn, như vậy liền có thể đem đáy mắt màu xanh lơ cũng che khuất. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau lắc đầu, tính, vạn nhất yêu cầu động thủ đâu, trong chốc lát ra hãn, trên mặt trang phải tốn, như vậy khó coi. Triệu Hàm Chương thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y, cùng Thính Hà nói, chúng ta đơn giản điểm nhi là được. Triệu Minh muốn đi theo Triệu Hàm Chương đi gặp Cẩu Hy, cho nên cũng thay đổi một thân xiêm y, nhìn qua rất điệu thấp bình thường, nhưng như cũ là tay áo rộng đại bào, hơn nữa rũ cảm càng tốt. Chính yếu chính là, hắn hôm nay trang dung càng thêm hào, dùng sớm thực thời điểm. Chọc đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm không ngừng đi xem hắn, Triệu Nhị Lang trực tiếp nhất. Thấy ác tỷ cùng tỷ phu vẫn luôn xem Minh Bá Phụ, liền cũng đi theo đi xem. Sau đó nói thẳng, Minh Bá Phụ, ngày hôm nay thật tuấn. Triệu Minh khóe miệng kiều kiều, cấp Triệu Nhị Lang gắp một cái bánh bao, ăn nhiều chút. Triệu Nhị Lang cao hứng mà một ngụm đem bánh bao cắn hơn phân nửa đi, khở ăn lên. Triệu Minh ánh mắt lúc này mới hoạt hướng Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm. Hỏi hai người, xem đủ rồi sao? Hai người lập tức cúi đầu ăn cái gì? Cũng đi theo khen một câu. Bá phụ, ngày hôm nay rất đẹp. Triệu Minh nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Cùng Phó Đình Hàm nói, làm quân tử, dung nhan hẳn là sạch sẽ thỏa đáng. Cũng không phải mặc tốt xiêm y, sửa sang lại tóc liền tính. Quay đầu lại ta làm người đi dạy một chút Phó An. Phó Đình Hàm cũng không quá tưởng hóa trang. Nhưng trưởng bối hảo ý hắn cũng không hảo cự tuyệt. Vì thế nói, ta hỏi một chút Phó An. Hắn nhưng trừ đến ra nhàn rỗi tới sao? Kia khẳng định là trừ không ra nhàn rỗi. Triệu Hàm Trương yên lặng mà tưởng, ý niệm mới hiện lên. Triệu Minh ánh mắt đã nhắm ngay nàng. Ngươi là nữ lang, càng hẳn là để ý chính mình dung mạo mới là. Nhìn xem ngươi, Triệu Minh vẻ mặt ghét bỏ. Mỗi ngày ngày mặt xám mày cho. Ngươi xem ai ra nữ lang tựa ngươi giống nhau. Triệu Hàm Trương vừa nghe, lập tức nhanh hơn ăn cơm tốc độ, muốn rời xa Triệu Minh. Hắn nói, đó là đương thứ sử, cũng nên ung dung thong dong, thể thể diện diện, vội vội vàng vàng giống bộ dáng gì. Triệu Hàm Trương gặp màn thầu động tác liền một đốn, thả chậm tốc độ, một đốn sớm thực ăn xong. Triệu Hàm Trương cảm thấy ăn không tiêu, nàng trộm mà quay đầu dặn dò Thính Hà. Về sau chúng ta dùng sớm thực không cần ghé vào cùng nhau. Từng người ở chính mình màn dùng cơm là được. Thính Hà đồng ý. Triệu Hàm Trương thở ra một hơi. Nghe được trong doanh địa truyền đến rèn luyện thanh. Lúc này mới nới lỏng bả vai cảm giác sống lại. Đi điểm binh đi. Chúng ta đi gặp một lần cầu tướng quân. Triệu Hàm Trương cùng Minh dự ước định thời gian. Xem thời gian không còn sớm. Triệu Hàm Trương liền mang theo một đội nhân mã đi bờ sông thấy Cẩu Hy, đây là chiến hậu hai chi. Quân đội lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cho nên Triệu Hàm Trương đem nhà mình tướng quân đều mang lên, cấp huyên cùng Triệu Minh như vậy quan. Trọng phụ tá tự nhiên cũng cấp mang lên, bờ bên kia Đông Hải Vương phát hiện bên này động tĩnh không. Bình thường, lập tức chạy đến bờ sông xem, giang mặt rất khoan. Chính là lấy nỏ cơ đều bắn bất quá đi, cho nên hắn thực yên tâm làm người ở bờ sông đáp đài cao. Liền đứng ở trên đài cao hướng bên này xem, Triệu Hàm Trương hướng bên kia nhìn thoáng qua. Khó trách cấp tiên sinh muốn ngồi thuyền qua đi khuyên bảo. Ở bên này kêu gọi, bên kia là thật sự nghe không thấy a. Phó Đình Hàm đưa cho nàng một cái hộp, Triệu Hàm Trương duỗi tay tiếp nhận. Tò mò mở ra, đây là cái gì? Kính viễn vọng, Phó Đình Hàm gật đầu. Ngày hôm qua Thượng Thái Pha Lê Phường đưa tới, vốn dĩ liền phải cho ngươi, nhưng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Triệu Hàm Trương cao hứng lấy ra tới hướng bờ bên kia xem. Hỏi, khi nào làm được? Tin Thượng nói có một đoạn thời gian, chỉ là phía trước ở đánh giặc, mấy thứ này đều đưa bất quá tới. Hùng nô quân đều rút đi về sau mới đưa lại đây. Triệu Hàm Trương xoay chuyển một chút liền nhắm ngay trên đài cao Đông Hải Vương. Đông Hải Vương tuổi rất lớn, râu hoa râm, người có chút béo. Hắn chính híp mắt hướng bên này xem, có lẽ là đã nhận ra Triệu Hàm Trương tầm mắt, tự do ánh mắt một chút nâng lên nhắm ngay Triệu Hàm Trương. Cách kính viễn vọng, hai người tựa hồ xa xa nhìn nhau. Triệu Hàm Trương hướng đối phương hơi hơi mỉm cười. Đối với bờ bên kia dựng thẳng lên một cái ngón út. Còn đi xuống đảo ngược, Phó Đình Hàm. Triệu Minh không thấy hiểu cái này thủ thế. Lại cảm thấy nàng như vậy thực không lễ phép. Nhịn không được nghiêm túc kêu nàng một tiếng. Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương liền buông kính viễn vọng. Quay đầu ngoan ngoãn hướng Triệu Minh cười. Triệu Minh thực không vui. Hỏi, ngươi làm gì vậy? Ngươi không chỉ có là cái nữ lang, cũng nên làm quân tử, nàng nhưng làm không được quân tử. Nàng muốn báo thù, Triệu Trường Dư chết nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu, chúng ta không cần học Triệu Hàm Trương. Tấu chương xong, hết chương.